Sở Ngọc Ương ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đem thân thể hướng bên trong hơi di chuyển, để chống một mảnh giường ngủ. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn, liền vươn mình đi lên, cùng quần áo nằm ở Sở Ngọc Ương bên người. Hắn mới vừa nằm xuống, Sở Ngọc Ương liền lại gần, tám móng vuốt bạch tuộc giống nhau ôm hắn, dụng cả tay chân quấn lấy ở trên người hắn, còn đem đầu tại hắn hõm cổ bên trong qua lại cọ. Đừng nhúc nhích. Triệu Hình Đoan đau đầu. Đoan nhi. Sở Ngọc Ương hừ hừ một tiếng, Triệu Hình Đoan không để ý tới hắn. Đoan nhi. Sở Ngọc Ương bất mãn liền hừ hừ một tiếng, Triệu Hình Đoan cảm thấy được đau đầu. Đoan nhi, khoái sở sở ta, thật khó chịu a. Triệu Hình Đoan hô hấp lớn, đem người từ trên người làm xuống, nói, ngoan, ngươi say rồi, khoái nhắm mắt, nơi này là Thường Thị Lang quý phủ. Sở Ngọc Ương dầm gì liền quấn lấy đến, cũng không nói muốn, bất quá không một chút nào thành thật, một bên hừ hừ một bên sờ loạn. Triệu Hình Đoan bị hắn châm lửa điểm quá chừng, đôi mắt đều đỏ, trên trán gân xanh bạo liệt, cũng thật sự là không nhịn được. Triệu Hình Đoan thẳng thắn đem người đỡ lên, nói, muốn liền chính mình đến. Ân ân. Sở Ngọc Ương lập tức không xấu hổ liền vui sướng đáp ứng. Kỳ thực Thường Thị Lang cũng không biết Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan sẽ ngủ ở sát vách, hắn cũng không có hỏi thăm người dọn dẹp là phòng nào, cấp Lô Chi Nghi cũng là tùy tiện tìm một gian phòng mà thôi. Kết quả là tại Lô Chi Nghi cùng Thường Thị Lang mới vừa nói xong lời nói thời điểm, liền nghe đến sát vách có chút thanh âm kỳ quái. Chỗ ở của ngươi còn có miêu? Lô Chi Nghi kỳ quái hỏi. Thường Thị Lang sững sờ, nói, không có. Lô Chi Nghi gật đầu, nói, đó chính là mèo hoang. Thường Thị Lang, thế này sao lại là mèo kêu? Rõ ràng là sát vách làm ra động tĩnh. Thường Thị Lang không nghĩ tới phòng của chính mình như thế không cách âm, dù sao bên này trừ hắn ra cũng không ai ở, chưa bao giờ biết đến cách âm nghĩ tới hội kém như vậy. Lô Chi Nghi rất thuần khiết cho là bên ngoài là mèo kêu, bất quá sau đó lại nghe hai tai đóa, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, phát hiện mình mới vừa nói một cái rất hoang đường chuyện cười. Thường Thị Lang nhìn thấy hắn dáng dấp kia, không nhịn được cười rộ lên, nói, cũng không phải ngươi tại gọi. Ngươi thẹn thùng cái gì? Lô Chi Nghi. Này lời nói mặc dù nghe rất có đạo lý, thế nhưng Lô Chi Nghi kiên trì nói rằng, ban ngày, thực sự là. Lô Chi Nghi tái vừa nghe, cảm thấy được là lạ, làm sao nghe như là Sở Ngọc Ương âm thanh. Sắc mặt hắn trong nháy mắt liền đen, thật muốn vọt tới sát vách đi. Thường Thị Lang nhìn sắc mặt của hắn, không nhịn cười được, nói, ngươi vừa nãy kêu lớn tiếng như vậy, sát vách có thể hay không cũng nghe được. Ta không có. Ngươi trận chủ miệng của ta. Ta làm sao? Lô Chi Nghi theo bản năng liền phản bác, mặt đều đỏ lên, nói phân nửa. Đột nhiên cảm thấy đây mới thật sự là lạ, liền nhìn thấy Thường Thị Lang một mặt tiểu nhân được như ý cười, nhất thời cảm thấy được chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Tại sao không nói? Thường Thị Lang cười nói, ta ngăn chặn miệng của ngươi, sau đó thì sao? Ngươi người này làm sao như vậy không biết xấu hổ? Lô Chi Nghi nghiến răng nghiến lợi nói. Thường Thị Lang cười nói, vẫn là lần đầu có người nói như vậy ta. Sở Ngọc Ương uống quá nhiều, dằn vặt lập tức đang ngủ. Triệu Hình Đoan mặt đều đen, nhìn Sở Ngọc Ương dáng dấp kia, cũng không dám tái làm hắn, thẳng thắn khiến người hảo hảo ngủ. Chờ Sở Ngọc Ương lúc tỉnh lại, sắc trời đã sắp đen xuống. Sở Ngọc Ương ngồi xuống, cũng may đầu không đau, chỉ là có chút phát chướng. Triệu Hình Đoan nhìn hắn tỉnh rồi, nói, ta khiến người cho ngươi nhịn canh giải rượu. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không uống, quá khó uống. Triệu Hình Đoan hỏi, không khó chịu? Sở Ngọc Ương tiếp tục lắc đầu, nói, đầu không đau, chính là, làm sao cái mông có chút đau. Sở Ngọc Ương nói xong hơi di chuyển cái mông của hắn, cảm giác không phải ảo giác, là thật có chút đau. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương uống nhiều rồi không nhớ nổi một chút nào chuyện vừa rồi. Triệu Hình Đoan khá là bất đắc dĩ. Vừa nãy rõ ràng là Sở Ngọc Ương dây dưa hắn phải làm được một nửa chính mình ngủ. Sau đó hiện tại lại một mặt mê man bộ dáng. Thật là khiến người ta giận không chỗ phát tiết. Sở Ngọc Ương mặc quần áo xong, từ trên giường nhảy xuống, nói, tiệc rượu kết thúc rồi à? Đã sớm kết thúc. Triệu Hình Đoan nói, ngươi muốn là tỉnh rồi, chúng ta liền chuẩn bị hồi cung đi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, kia đi thôi, ta đói bụng rồi. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương đã chiếu ăn xong rồi ngủ chậm ăn phương hướng nỗ lực. Hai người ra cửa, Sở Ngọc Ương hỏi, có cần hay không cùng chủ nhân ra chào hỏi. Triệu Hình Đoan dùng cao thâm khó dò ánh mắt liếc mắt nhìn sát vách, nói, thôi, ta lưu một người cấp thường thị lang mang cái lời nói chính là. Sở Ngọc Ương không nghĩ nhiều, liền gật gật đầu. Công tử, không xong công tử. Một cái gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy tới, chạy lúc tiến vào không thấy lộ, suýt chút nữa đem Sở Ngọc Ương đụng vào. Triệu Hình Đoan kéo một cái Sở Ngọc Ương, kia gã sai vặt nhanh chóng liên tục không ngừng xin lỗi. Bất quá không chờ Sở Ngọc Ương trả lời, hắn lại tiếp tục hoang mang hoảng loạn chạy đến Thường Thị Lang cửa phòng, bắt đầu dùng sức gõ cửa, nói, công tử không xong, quản lão gia chết rồi, quản lão gia tự sát. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi ra ngoài bước chân dừng lại, Sở Ngọc Ương không nhịn được liền quay đầu lại liếc mắt nhìn, cửa mở, bất quá mở cũng không phải Thường Thị Lang gian phòng cánh cửa kia, Thường Thị Lang là từ mặt khác một gian trong môn đi ra. Kia gã sai vặt có chút mộng, tự ra công tử không ở trong gian phòng của mình, thế nào chạy đến một căn phòng khác đi. Bất quá hắn cũng không đoái hoài tới những thứ này, lập tức chạy tới, lo lắng nói rằng, công tử, quản lão gia tự sát, vậy phải làm sao bây giờ a? Cái gì tự sát? Trong cửa liền đi ra một người đến, tự nhiên chính là Lô Chi Nghi. Lô Chi Nghi nghe đến động tĩnh, cảm thấy được kỳ quái, liền ra đến chuẩn bị nhìn một cái. Hắn đi lần này đi ra, đúng dịp thấy Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương cũng nhìn thấy hắn, còn hữu hảo phất tay chào hỏi. Lô Chi Nghi nhất thời mặt liền đỏ chót, lúng túng muốn chết, không nghĩ tới sẽ đụng phải Sở Ngọc Ương. Sát vách đã sớm không thanh âm, Lô Chi Nghi làm sao sẽ nghĩ đến Sở Ngọc Ương lúc này hội ở bên ngoài. Lô Chi Nghi tâm lý thấp thỏm bất an, ngay lập tức liền nghĩ đến Thường Thị Lang mà nói. Sở Ngọc Ương có thể hay không nghe được thanh âm của mình, kia cũng quá xấu hổ. Thường Thị Lang hỏi, chuyện gì xảy ra? Gã sai vặt nói, ta cũng không biết a. Ngược lại chính là quản lão gia đột nhiên tự sát. Ngày hôm nay nhưng là công tử ngày mừng thọ ngày, này quản lão gia cũng quá hội thiêu lúc, quả thực xúi quẩy, còn chết ở công tử quý phủ, này truyền đi cũng không tốt nghe. Mang ta đi nhìn một cái. Thường Thị Lang nói. Kia gã sai vặt lập tức gật đầu. Thường Thị Lang đối Triệu Hình Đoan chắp tay, nói, nhượng Triệu công tử gặp phải chuyện như vậy, thật sự là xin lỗi. Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, này quản lão gia là Thường Thị Lang phương xa thân thích trưởng bối, nghe nói là làm ăn, khoảng thời gian này sinh ý kinh tế đình trệ, chính đuổi tới Thường Thị Lang ngày mừng thọ ngày, cho nên cố ý chạy tới kinh thành đến tặng quà, muốn sáo sáo cận hồ. Bất quá không ao ước, quản lão gia bỗng nhiên liền tự sát. Chuyện này nghe qua tựa hồ có chút không quá bình thường. Triệu Hình Đoan không nghĩ quản việc không đâu, mang theo Sở Ngọc Ương phải đi. Bất quá vừa vặn cùng Thường Thị Lang cùng đường. Phải ra khỏi đại môn là phải trải qua phòng khách sân. Quản lão gia chết rồi, phòng khách bên kia đã sôi sùng sục. Không ít người ở bên trong vây quanh, tưởng tham gia chút náo nhiệt, nhìn một cái là chuyện gì xảy ra. Gã sai vặt một đường đi một đường nói, công tử, đã có người đi báo quan. Báo quan? Thường Thị Lang sững sờ, nói, nếu là tự sát, vì sao phải báo quan? Gã sai vặt gãi đầu một cái, nói, là quản lão gia nha hoàn, nàng nói quản lão gia khẳng định không phải tự sát, cho nên kiên trì phải báo quan, có chuyện tốt người liền chạy đi báo quan. Sở Ngọc Ương nghe một lộ tai, nói, quản lão gia nha hoàn nói không phải tự sát. Vậy sao ngươi khẳng định quản lão gia là tự sát đâu? Kia gã sai vặt nói, quản lão gia liền di thư đều viết, nhất định là tự sát a. Di thư? Sở Ngọc Ương hơi kinh ngạc, cư nhiên còn có di thư. Gã sai vặt gật đầu, nói, đúng vậy, quản lão gia nha hoàn nói, này di thư là quản lão gia bút ký, thế nhưng nàng liền kiên trì phải báo quan, không biết giở trò quỷ gì, thật là khiến người ta không tìm được manh mối. Triệu Hình Đoan không muốn để cho Sở Ngọc Ương quản chuyện này, bởi vì lần trước Sở Ngọc Ương mạo hiểm, ít nhiều khiến Triệu Hình Đoan có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá liền tại bọn họ lúc nói chuyện, liền nhìn có một đội người chạy tới, còn không có nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền nghe có người giọng nói lớn hô một tiếng. Sở đại nhân, chúng ta còn nói tìm ngươi đi đây, nguyên lai ngươi ở nơi này a. Vừa nghe thanh âm này vang dội, tuyệt đối chính là cảnh chấp. Tới liền là cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ. Triệu Hình Đoan nhìn lên nhất thời đau đầu, mặt tối sầm lại hỏi, làm sao lại là các ngươi? Cảnh chấp gãi đầu một cái, tựa hồ không biết rõ Triệu Hình Đoan có ý gì. Giang Lưu Ngũ bình tĩnh nói, Lưu Đại Nhân cùng Lý Thiếu Khanh ra ngoài ban sai sự, còn chưa trở về. Ý tứ chính là đại lý tự chỉ còn lại Sở Ngọc Ương rỗi ránh nhất, cho nên chỉ có thể là bọn họ đến. Triệu Hình Đoan dĩ nhiên không có gì để nói. Hắn đột nhiên cảm giác thấy cần phải cấp đại lý tự nhiều bố trí mấy cái chức quan, không phải nhân thủ không đủ. Kỳ thực đại lý tự đã đủ rỗi rảnh, gần nhất đều rất thanh nhàn, cơ hồ không có chuyện gì có thể làm. Sở Ngọc Ương mỗi ngày đều rỗi rảnh khoái trường nấm. Thường Thị Lang nhìn lên tình huống, đại thể đoán được một, hai, có chút khó khăn. Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan không thích, nói, Đoan Nhi, ngươi muốn là bận trước hết. Ta cùng ngươi, Triệu Hình Đoan đánh gãy lại nói của hắn đến. Hắn nhưng là cũng không dám nữa rời đi Sở Ngọc Ương nửa bước. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, cảm thấy được Triệu Hình Đoan thật sự là lo lắng hơi quá. Bất quá trong lòng vẫn là thật cao hứng. Hắn liền yêu thích Triệu Hình Đoan bồi tiếp hắn, lập tức cũng không làm kiêu, nói, Thường Thị Lang xin mang lộ, chúng ta đi vào trước tiên nhìn một cái. Mọi người đi vào, liền thấy một đứa nha hoàn đứng ở cửa. Khóc đất trời tối tăm, nha hoàn kia mặc quần áo rất tốt, trên đầu còn mang theo châm cài cùng châm ngọc, thoạt nhìn đồ trang sức cũng là rất đắt giá. Nhìn thấy đại lý tự người tiến vào, ngay lập tức liền quỳ xuống đến, nói rằng, đại nhân, ngươi phải cho lão gia nhà ta giải oan a, lão gia tuyệt đối không phải là tự sát, lão gia làm sao có khả năng tự sát đâu, ta xem trước một chút thi thể. Sở Ngọc Ương nói đi vào cửa, căn phòng này hơi nhỏ, cũng không có trong ngoài gian câu chuyện, có thể vừa xem hiểu ngay, kia quản lão gia thi thể liền nằm nhòi trên bàn, trong tay có một cái bát trà đã trống rỗng rồi, bất quá là ngược lại. Quản lão gia mở to hai mắt, thoạt nhìn trước khi chết có chút thống khổ, biểu tình có chút dữ tợn, trên mặt hắn có rất nhiều máu, trên bàn cùng trên y phục cũng có không ít, đại đa số huyết là từ trong miệng chảy ra. Sở Ngọc Ương liếc mắt nhìn, nói, uống thuốc độc. Hắn liền nhiều liếc mắt nhìn chén trà trên bàn, nói, trước tiên đem cái chén trà này lấy đi nghiệm một nghiệm. Giang Lưu Ngũ lập tức đem cốc trà cẩn thận lấy đi, sau đó giao cho khám nghiệm tử thi đi kiểm tra. Gã sai vặt nói di thư, liền tại quản lão ra trong tay nắm rất căng, đã bị máu nhuộm đỏ một mảnh, bất quá mặt trên chữ viết vẫn có thể nhìn rõ ràng. Sở Ngọc Ương đến gần, liếc nhìn vài lần di thư. Quả thật là di thư, vẫn chưa có người nào lấy xuống quá, bất quá chỉ là lại gần, cũng có thể nhìn rõ ràng, mặt trên không có bao nhiêu chữ. Đại ý chính là hắn thiếu nợ biệt nhiều người, biết mình sống không lâu, hắn không nghĩ chịu đến quá nhiều thống khổ, cho nên mới không thể không tự sát. Còn nói tại hắn sau khi chết, làm cho hắn này đó thê thiếp nhanh chóng phân tài sản từng người rời đi. Sở Ngọc Ương kỳ quái hấp háy mắt, nói, đây thực sự là quản lão gia bút ký. Kia khóc đất trời tối tăm nha hoàn gật đầu, nói, là lão gia bút ký, chính xác 100%, tuyệt đối sẽ không sai. Sở Ngọc Ương hỏi, vậy sao ngươi như vậy khẳng định, nhà ngươi lão gia không phải tự sát? Nha hoàn kia nói, lão gia trước cũng không có muốn tự sát biểu hiện. Tại không có tới kinh thành trước, lão gia xác thực phi thường không hài lòng, còn uống say như chết. Đoạn thời gian đó ta đích xác rất lo lắng, thế nhưng sau đó, lão gia liền bỗng nhiên không khỏi cao hứng, nói chỉ cần đi kinh thành liền không có chuyện gì. Đến kinh thành mấy ngày nay, lão gia tâm tình đều rất tốt, căn bản cũng không có muốn tự sát bộ dáng. Hơn nữa lão gia người này, ta là rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không tự sát, nói trắng ra là lão gia nhát gan, cũng là đặc biệt sợ đau, làm sao có khả năng tự sát đâu. Nha hoàn kia hảo muốn biết rất nhiều, hơn nữa không một chút nào cấm kỵ chính mình thân phận. Nàng mặc dù chỉ là tên nha hoàn, bất quá mặc rất tốt. Bản thân nàng nói, lão gia dự định trở về thì nạp nàng làm thiếp. Mấy năm qua cùng nàng quan hệ là tốt nhất, nói cái gì đều cùng nàng nói. Không thể không có dấu hiệu nào liền tự sát, còn để lại một phong di thư đến. Sở Ngọc Ương lại hỏi Thường Thị Lang quý phủ hạ nhân. Hạ nhân nói bởi vì tiệc rượu kết thúc, cho nên đều bề bộn nhiều việc, đại gia vội vội vàng vàng trải qua, cũng không thấy phòng khách trong sân có cái gì khả nghi người đi ngang qua. Tuy rằng nha hoàn kiên trì không phải tự sát, bất quá một điểm manh mối cũng không có, tình huống xác thực càng giống như là tự sát. Bỗng nhiên có người nói, quản lão gia thật giống tiệc rượu thời điểm liền chưa từng xuất hiện. Đúng đúng, ta cũng không nhìn thấy hắn. Bên cạnh ta làm hết rồi một cái, ta còn nói là ai vẫn luôn không có tới, nguyên lai chính là quản lão gia. Hắn có phải là khi đó liền chết? Sở Ngọc Ương liền kiểm tra một chút thi thể, thân thủ tại trên thi thể sờ sờ, nói, e sợ thực sự là, hắn đã chết có một hồi, cần phải tại tiệc rượu bắt đầu trước sau. Nha hoàn kia vừa nghe, lại bắt đầu khóc sướt mướt lên. Tuy rằng đích xác rất như là tự sát, bất quá Sở Ngọc Ương cảm thấy được cũng đỉnh là lạ, quản lão gia thật xa đến kinh thành tặng lễ, muốn bấu víu quan hệ, mà là thế nào đột nhiên tại Thường Thị Lang quý phủ tự sát. Điều này thật sự là có chút kỳ lạ, này có thể không giống như là đến bấu víu quan hệ, cũng như là tới phá quán. Sở Ngọc Ương nói, Thường đại nhân, quản lão gia đến kinh thành, có cùng ngươi nói qua sao? Mượn bạc các loại. Thường Thị Lang hồi đáp, chưa từng. Ngược lại là đồng thời ăn qua một bữa cơm, thế nhưng cũng không có nói tới mượn bạc sự tình. Tuy rằng ta cũng là thanh liêm không có gì bạc, bất quá hắn là ta trưởng bối, nếu như mở miệng mượn bạc mà nói, ta cũng sẽ không nói không mượn. Sở Ngọc Ương còn nói, Thường đại nhân, có thể đem quà cưới tờ danh sách cho ta nhìn một chút không? Sở Ngọc Ương nhớ tới đi vào cửa thả lễ vật thời điểm, có hạ nhân ghi chép, hẳn là có một phần danh sách. Thường Thị Lang gật gật đầu, cũng làm người ta đi đem tờ khai lấy tới. Thường Thị Lang là cái người thông minh, càng là người cẩn thận. Hắn này ngày mừng thọ ngày, khó tránh khỏi có người sẽ tới bấu víu quan hệ tặng lễ, cho nên hắn đem đưa lễ tất cả đều ghi lại. Thời điểm đó tái còn về một phần không sai biệt lắm, cũng coi như thanh toán xong, miễn cho sau đó có khẩu không nói được. Hạ nhân đem danh sách cầm tới, trên đó viết quản lão gia đưa một cái màu đỏ đoạn mặt hộp gấm đến, bất quá chưa hề mở ra hộp, không biết bên trong là vật gì. Thường Thị Lang không quá để ý lễ vật, hơn nữa ngày hôm nay khá bận, cho nên căn bản chưa kịp mở ra. Hạ nhân liền đem cái kia màu đỏ đoạn mặt hộp gấm cầm tới, ở trước mặt mọi người mở ra, bên trong dĩ nhiên là một vị bạch ngọc quan âm như, thuần trắng không dánh chạm trổ tinh xảo, thoạt nhìn là hạ xuống đại vốn liếng. Sở Ngọc Ương nhìn lên nói, thật giống rất đắt giá. Cảnh chấp ai nha một tiếng, gật đầu nói, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Cái kia di thư thượng không phải viết, hắn thiếu nợ người khác bạc, vậy hắn nơi nào có nhiều tiền như vậy? Ta cảm thấy được di thư quá nửa là giả, này cũng không nhất định. Sở Ngọc Ương nói, di thư thượng rõ ràng viết là thiếu nợ người khác, thế nhưng không có là thiếu nợ thứ gì, có lẽ không phải ngân lượng đâu. Hắn có thể đưa ra lớn như vậy tác phẩm đồ vật, chỉ có lưỡng loại khả năng. Cái gì khả năng? Cảnh chấp tò mò hỏi. Sở Ngọc Ương nói, số 1, hắn nợ đồ của người khác tiền không mua được. Thứ 2, hắn nợ người khác quả thật là tiền, bất quá là cái số lượng lớn tiền, vị này bạch ngọc quan âm như chỉ là như muối bỏ bể mà thôi. Cảnh chấp hít một hơi khí lạnh, nói, hắn cầm nhiều tiền như vậy, làm được việc gì a? Ta cảm thấy được không giống a? Sở Ngọc Ương dặn dò khám nghiệm tử thi khám nghiệm thi thể, sau đó đem thi thể mang về đại lý tự đi. Khám nghiệm tử thi trước tiên đại thể kiểm tra một chút thi thể, tử vong thời gian thật là vào buổi trưa, e sợ này vị quản lão gia căn bản chưa kịp tham gia tiệc rượu, liền trực tiếp chết ở nơi này. Trên người không có thương tổn khẩu, cũng không có tranh đấu quá vết tích, nguyên nhân cái chết là trúng độc. Tại trong chén trà phát hiện một ít màu trắng thuốc bột, vẫn không có hòa tan hoàn toàn, chỉ sợ là uống những thuốc này phấn đưa đến tử vong. Kiểm tra xong án phát hiện chàng, Sở Ngọc Ương liền dặn dò người bàn hỏi mọi người một cái, vào buổi trưa có người hay không ly khai tiệc rượu. Như thế tra một cái, nhưng là phạm vi quá lớn, bởi vì tiệc rượu lúc đó rất loạn, xuất một chút đi vào người đặc biệt nhiều, thật là nhiều người đều nói trung gian rời khỏi. Đại đa số phải đi ngoài, còn có mấy cái uống say, đi ra ngoài ói ra. Càng có mấy cái uống quá cao, liền mình tại sao ra yến thính cũng không biết, đã là say bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Sở Ngọc Ương chờ bọn họ đề ra nghi vấn xong, đột nhiên nhìn chung quanh một chút, nói, ồ, vị kia Thích công tử đâu? đã ly khai sao? Hắn vừa nói chuyện, Lô Chi Nghi liền cũng phát hiện Thích công tử không thấy. Trước Cố Trường Chi đã mang theo Trang Mạc đi, hai người bọn họ vẫn chưa uống nhiều, rất thanh tỉnh, tiệc rượu kết thúc liền rời đi. Hoàn cấp Lô Chi Nghi dẫn theo lời nói, Lô Chi Nghi là biết đến. Sở Ngọc Ương quay đầu hỏi Lô Chi Nghi, nói, ngươi vị bằng hữu kia đâu? Lô Chi Nghi bị hỏi có chút lúng túng, nói, ta cũng không biết, có thể là đi trước thôi. Lô Chi Nghi cùng Thích công tử là ở tại Như Mộng Viện, vào kinh mấy ngày nay liền mượn ở Cố Trường Chi quý phủ, vốn là theo lý thuyết cần phải cùng đi cùng hồi, thế nhưng lúc đó Lô Chi Nghi say thật lợi hại, căn bản không có ý thức, chớ nói chi là Thích công tử đi nơi nào. Sau Lô Chi Nghi mơ mơ màng màng, cũng không biết làm sao liền cùng mặt người lòng thú Thường Thị Lang tại một cái trong phòng, đáng sợ nhất là còn tại trên một cái giường. Lô Chi Nghi cũng không dám lại nghĩ, vừa nghĩ mặt liền tái rồi, hắn hiện tại miệng còn đau, còn kém khom lưng che miệng kiền ẩu. Lô Chi Nghi lúng túng nói, Thích huynh hỉ yên tĩnh, chỉ sợ là không thích ứng như vậy náo nhiệt. Sở Ngọc Ương cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới Lô Chi Nghi phản ứng còn rất lớn, làm cho hắn có chút không giải thích được. Suy nghĩ không phải mới vừa còn rất tốt, làm sao vào lúc này, thấy mình tựa như là thấy hồng thủy mãnh thú giống nhau. Lô Chi Nghi không nói nữa, rất khoái đại lý tự người liền đã hỏi tới hắn, là cảnh chấp đến dò hỏi, nói, Lư công tử, trước ngươi khoảng thời gian này đang làm gì? Có nhân chứng rõ ràng sao? Lô Chi Nghi nói, tiệc rượu ta vẫn luôn không hề rời đi, vừa mới bắt đầu Thích công tử an vị tại bên cạnh ta, sau đó ta uống hơi nhiều, liền không quá ký được. Sau đó ta liền ở trong phòng nghỉ ngơi, không người nào có thể làm chứng. Cảnh chấp gật gật đầu, chuẩn bị ghi chép xuống. Lô Chi Nghi đánh chết cũng không muốn để Thường Thị Lang. Bất quá Thường Thị Lang vào lúc này chợt ra hiện ở phía sau hắn, cười nói, Lư công tử là uống nhiều rồi, sau đều là ta chăm sóc hắn, ta có thể cho hắn làm chứng. Lư công tử sợ thực sự là uống nhiều rồi, này đều không nhớ rõ. Lô Chi Nghi quay đầu lại trừng mắt, khẩn trương nhìn hắn, chỉ lo hắn tái nói nhiều một câu. Thường Thị Lang cười nhìn hắn, một bộ dễ nói chuyện liền ôn nhu dáng dấp, hỏi, Chi Nghi, ngươi nói có đúng hay không? Lô Chi Nghi nghe đến hắn kêu tên của mình, không nhịn được run lập cập. Bất quá nhìn thấy Thường Thị Lang mang cười rồi lại tràn ngập ánh mắt uy hiếp, ngay lập tức liền gật gật đầu. Cảnh chấp cũng không nhìn ra hai người bọn họ sóng ngầm phun trào, hỏi xong liền đi. Sở Ngọc Ương đưa đầu nhìn hướng Lô Chi Nghi cùng Thường Thị Lang hổ động, xoa xoa cằm nói, hai người kia ngày hôm nay lần đầu thấy sao? Làm sao cảm giác hai người bọn họ có một chân a? Triệu Hình Đoan nhìn hắn một cái, nói, sắc trời tối rồi, chúng ta đi về trước, vụ án ngày mai lại nói. Sở Ngọc Ương ngược lại là đồng ý, bởi vì hắn có chút choáng váng đầu. Hơn nữa Thường Thị Lang phủ thượng người cũng không ít, muốn hỏi xong e sợ còn rất dài thời gian, ngày mai trở lại là thích hợp. Hai người một đường đi ra ngoài, Sở Ngọc Ương liền nói, đúng rồi, Hồng Hà quận chúa đâu? Sớm liền trở về, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ trong lòng, nói, hoàn hảo, hoàn hảo, ta cho là nàng ném. Bọn họ một đường trở về cung đi, Triệu Hình Đoan có một chồng sự tình không có xử lý xong, liền đi làm việc. Sở Ngọc Ương vừa muốn tiến vào cửa điện, liền phát hiện một cái bóng đen nhào tới, dọa hắn nhảy một cái, liền chuẩn bị gọi thị vệ, bất quá định nhãn nhìn lên, nguyên lai là Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa hù đến Sở Ngọc Ương, Mỹ vui vẻ bộ dáng, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi làm sao vào lúc này mới trở về, có phải là cùng Đoan ca ca khắp nơi đi chơi? Sở Ngọc Ương nói, không có a, Thường Thị Lang quý phủ xảy ra nhân mạng, ta lưu lại muốn tra án. Cái gì? Chết người. Hồng Hà quận chúa trợn mắt lên, nói, có phải là cái kia mặt người dạ thú giống nhau Thường Thị Lang làm ra? Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, Thường Thị Lang không phải là một nhân tài sao? Nơi nào mặt người dạ thú? Ta cảm thấy được Thường Thị Lang thoạt nhìn cũng không tệ lắm a. Thái hậu ánh mắt kỳ thực tốt vô cùng. Hồng Hà quận chúa không làm, nói, tốt cái gì a? Vừa nhìn liền cáo ra, ta gả đi, nếu là hắn bắt nạt ta làm sao bây giờ, ta đều không ra khóc đi, ta nhất định phải gả một cái có thể làm cho ta bắt nạt, hơn nữa làm sao bắt nạt cũng không khóc. Sở Ngọc Ương nói, xin lỗi, ta quên mất ngươi yêu thích ngu một chút. Phi phi phi, Hồng Hà quận chúa nói, ta mới không cần gả cho một con hồ ly. Sở Ngọc Ương nhíu mày, nói, lẽ nào ngươi phải gả cấp một con heo? Hồng Hà quận chúa trừng mắt, suýt chút nữa vồ tới bóp chết hắn, trong miệng còn nói năng hùng hồn, nói, heo làm sao vậy? Toàn thân đều là báu vật, ngươi đừng xem thường người. Phi, biệt xem thường heo, thịt có thể ăn, mao có thể làm bàn trải, xương cốt có thể nấu canh, còn có. Đình chỉ. Sở Ngọc Ương lập tức ngăn cản nàng thao thao bất tuyệt câu chuyện, nói, tuy rằng đây là ta gặp quá cặn kẽ nhất nghiêm túc tự giới thiệu mình, thế nhưng ta thật sự đối heo không có hứng thú a, ngươi tự mình biết là tốt rồi. 70, di thư 2, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, di thư 2, lúc này Hồng Hà quận chúa thật sự vồ tới muốn bấm cổ hắn. Sở Ngọc Ương đã sớm chuẩn bị, một chữ cuối cùng còn chưa nói hết, liền quay người chạy. Hắn bị Hồng Hà quận chúa đuổi nhảy nhót tưng bừng, cuối cùng hai người chạy đều là hổn hển mang xuyễn, lúc này mới không lộn xộn. Hồng Hà quận chúa nói, Sở Ngọc Ương, ngày mai cũng mang ta đi thôi, ta cũng muốn cùng ngươi đồng thời tra án. Vẫn là tạm biệt đi, Sở Ngọc Ương nói. Hồng Hà quận chúa là tiêu chuẩn tánh tình trẻ con, thứ gì đều là 3 phút nóng hổi sức lực, lần trước chính là cùng Sở Ngọc Ương cùng đi tra án, kết quả không thời gian bao lâu liền không có hứng thú. Hồng Hà quận chúa lập tức trừng mắt, nói, ngươi có ý gì? Ghét bỏ ta vướng bận đúng hay không? Đây chính là ngươi nói, không phải ta nói. Sở Ngọc Ương nói, mà ta sẽ không phản bác. Hồng Hà quận chúa quyệt miệng, nói rằng, ngược lại ta không quản. Ngươi không mang ta đi, hậu quả ngươi tự suy nghĩ một chút thôi. Nàng xách eo nói xong, sau đó không cho Sở Ngọc Ương nói chuyện thời gian, trực tiếp xoay người chạy. Sở Ngọc Ương phát sầu a, tuy rằng mang theo Hồng Hà quận chúa đi vậy không có gì không thể, tuy rằng Hồng Hà quận chúa một luồng tánh tình trẻ con, lại đảo cũng biết nặng nhẹ, quan trọng thời điểm tuyệt đối sẽ không quấy rối, lúc thường còn có thể đùa cái việc vui. Tuyệt đối là ra cửa thời điểm chờ đợi chuẩn bị. Sở Ngọc Ương chỉ sợ Hoàng Thái Hậu hỏi Hồng Hà quận chúa đi nơi nào. Sau đó người hầu nói đàng hoàng, cùng đại lý tự Sở đại nhân xuất cung đi. Sở Ngọc Ương vừa nghĩ tới, liền cảm thấy đặc biệt đau đầu, nhức đầu muốn chết. Từ khi Triệu Hình Đoan làm hoàng đế sau, Sở Ngọc Ương vẫn chủ ở trong cung đầu. Xuất cung nhật tử đã ít lại càng ít, chỉ có vụ án thời điểm mới có thể đêm không về. Thái hậu vừa mới bắt đầu cảm thấy được kỳ quái, sau đó Triệu Hình Đoan đem lời qua loa lấy lệ nàng mấy lần, nói là có chuyện khẩn cấp cùng Sở đại nhân trao đổi, cho nên Sở Ngọc Ương liền lâm thời trụ ở trong cung đầu. Một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng Thái hậu hỏi đều hỏi phiền, thậm chí có điểm không cảm thấy kinh ngạc ý tứ, hiện tại cũng không hỏi tại sao Sở Ngọc Ương ở trong cung đầu. Bất quá coi như vậy, Sở Ngọc Ương cũng chột dạ a. Hiện tại hảo, Triệu Hình Đoan bên này không sao rồi. Bất quá Hồng Hà quận chúa luôn là đi theo Sở Ngọc Ương chạy ra cung đi, lần trước liền cấp Thái hậu nghe được. Sở Ngọc Ương sợ nhiều hơn nữa mấy lần, Thái hậu coi chính mình muốn lừa quận chúa. Cũng may Thái hậu tự hồ cũng không phải thấy thế nào hảo hắn, cảm thấy được hắn một cái từ ngũ phẩm chức quan, không xứng với Hồng Hà quận chúa. Nếu không một đạo ý chỉ xuống dưới tứ hôn, kia Triệu Hình Đoan sắc mặt quá đẹp không dám nghĩ. Sở Ngọc Ương than thở, Triệu Hình Đoan sẽ trở lại. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, buồn bã ỉu xìu nói, ngươi sao lại như vậy mau trở về đến? Khoái, Triệu Hình Đoan nói, đã muộn lắm rồi. Sở Ngọc Ương liền cố xuất thần, cũng không có chú ý canh giờ, nguyên lai thật sự muộn lắm rồi. Triệu Hình Đoan hỏi, đang làm gì? Tắm rửa sao? Sở Ngọc Ương lắc đầu, Triệu Hình Đoan nói, không phải là rượu mời còn không có đi qua. Sở Ngọc Ương nói, xác thực có chút choáng váng đầu, bất quá ta rượu mời đã sớm tỉnh rồi. Triệu Hình Đoan hồ nghi nhìn hắn vài lần, tựa hồ cảm thấy được lối nói của hắn không quá có thể tin. Hắn khiến người chuẩn bị nước nóng tắm rửa, rất nhanh liền đưa đến một cái lớn vô cùng bồn tắm. Sở Ngọc Ương nghe đến người hầu đóng cửa âm thanh, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn lên mí mắt liền nhảy một cái. Đây là Triệu Hình Đoan muốn cùng mình cùng tắm rửa sao? Sở Ngọc Ương ngồi ở trên ghế, uốn éo cái mông, cảm thấy được cái mông còn có chút đau. Cũng không biết tại sao, uống rượu sau đầu không đau trái lại cái mông đau, thực sự là kỳ quái, còn mang đi xuống rời đi. Sở Ngọc Ương ngu ngốc bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, hắn cái nào biết mình uống nhiều rồi mượn rượu làm càn, quấn lấy Triệu Hình Đoan muốn làm, vẫn là hắn chủ động tới ngồi lên, sau đó làm một nửa liền đang ngủ, làm cho Triệu Hình Đoan mặt đều đen, quả thực cũng bị hắn cấp dằn vặt điên rồi. Sở Ngọc Ương vẫn là cùng Triệu Hình Đoan cùng nhau tắm tắm, bất quá Triệu Hình Đoan nể tình hắn cái mông đau mức, ngược lại là không có làm cái gì, giặt xong liền đem người ôm đến trên giường đi, nhét vào trong chăn. Sở Ngọc Ương thân thể trần truồng tại trong ổ chăn lăn qua lăn lại, cảm thấy được giường chiếu có chút nguội lạnh, nằm tại một chỗ quá lạnh, nhất định phải động mới có thể hòa hoãn. Sau đó hắn này hơi động, liền cảm thấy những nơi khác lạnh hơn. Triệu Hình Đoan liếc nhìn không nhịn được cười, nói, đem giường che ấm. Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, ta thể tích quá nhỏ, ngươi mau tới đồng thời che giường. Triệu Hình Đoan đem đồ vật đều thu thập xong mới lên giường, đem người ôm vào trong ngực, nói, định ấm áp. Sở Ngọc Ương lập tức tám móng vuốt bạch tuộc giống nhau hướng Triệu Hình Đoan trên người víu, bất quá phát hiện Triệu Hình Đoan trên người mang theo một luồng khí lạnh, dĩ nhiên so với giường chiếu còn lạnh hơn. Sở Ngọc Ương lập tức ghét bỏ buông hắn ra trốn đến tận lực đầu, nói, ngươi ly ta xa một chút. Triệu Hình Đoan thành tâm đùa hắn, chuyên môn dùng mang theo khí lạnh tay hướng cổ hắn nơi thiếp, nguội lạnh Sở Ngọc Ương đánh vài khẩu hơi lạnh. Náo loạn một hồi, Sở Ngọc Ương này hội không lạnh, cảm thấy được nhiệt chết rồi, dĩ nhiên đều ra một tầng thật mỏng hãn, chỉ muốn đá chăn. Triệu Hình Đoan có chút mệt mỏi, nói, ngươi sao lại như vậy đại tinh thần đầu, có phải là buổi trưa ngủ nhiều hơn? Sở Ngọc Ương nói, khả năng, bây giờ không phải là rất buồn ngủ. Sở Ngọc Ương say sau thật sự là quá có thể dằn vặt người. Hắn bên trong ngủ trưa, Triệu Hình Đoan buổi trưa cũng không có ngủ, hơn nữa còn nghẹn đến rất khó chịu. Vừa nãy có xử lý một đống lớn sự tình, thực tại có chút mệt mỏi. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, ai nha hảo sầu người a, Hồng Hà quận chúa thật giống không thích Thường Thị Lang, làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan cũng không chút nào để ý, nói, vậy thì chờ nàng có người thích lại nói. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được Thường Thị Lang người cũng không tệ lắm a. Triệu Hình Đoan hít mắt nhìn hắn, Sở Ngọc Ương lập tức cảm giác được có chút nguy hiểm, nói, ngươi có thể đừng có đoán mò. Triệu Hình Đoan đem người kéo đến trong lồng ngực, sau đó hung hăng gặm hai cái Sở Ngọc Ương đôi môi. Sở Ngọc Ương tê hít một hơi, mơ hồ không rõ nói, miệng của ta rác, đều phải phá. Sở Ngọc Ương nói còn chưa dứt lời, lại bị ác ý tầng tầng mút vào một chút đầu lưỡi, nhất thời cảm thấy được cả người đều mềm nhũn, hình như là vừa nãy ngâm nước nóng phao thời gian quá dài, di chứng hiện tại mới thể hiện giống nhau. Hắn bị thả ra thời điểm, cũng chỉ có thể sụi lơ ở trên giường từng ngốn thở hào hển. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương mặt hồng phác phác, trong đôi mắt còn tràn ngập sương mù, liền có chút miệng khô lưỡi khô, thấp giọng nói, nhìn ngươi không mệt. Sở Ngọc Ương nghe đến Triệu Hình Đoan mà nói, bất quá thật sự là lớn não thiếu dưỡng, không kịp trả lời. Vậy chúng ta tiếp tục buổi trưa sự tình, Triệu Hình Đoan còn nói. Sở Ngọc Ương trong đầu chuyển thật sự là chậm, còn đang suy nghĩ buổi trưa chuyện gì xảy ra. Mình tại sao không nghĩ ra, chẳng lẽ là phải lớn hơn buổi tối rời giường uống rượu không? Bất quá không cần Sở Ngọc Ương lo ngại, rất khoái Triệu Hình Đoan liền để hắn cảm nhận được là chuyện gì. Sở Ngọc Ương treo ở Triệu Hình Đoan trên cổ, chết cũng không làm, xấu hổ mặt đều đỏ chót. Triệu Hình Đoan ghé vào lỗ tai hắn cười nhẹ, nói, buổi trưa ngươi nhưng là một chút cũng không có do dự, liền chính mình ngồi lên, làm sao hiện tại bắt đầu ăn vạ. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa bị hắn cấp tức chết, nói, nói hưu nói vượn, ta làm sao không nhớ rõ, cho nên ta giúp ngươi hồi ức. Sở Ngọc Ương khắc sâu nhớ lại một phen, tuy rằng hắn vẫn là không nhớ ra được chính mình uống nhiều rồi sau làm cái gì, bất quá trải qua Triệu Hình Đoan hình phạt nghiêm khắc bức cung, Sở Ngọc Ương chỉ có thể hừ hừ xin tha nhận sai. Hơn nửa đêm bị giằng co quá khứ, Sở Ngọc Ương mệt trực tiếp ngủ, Triệu Hình Đoan ôm hắn liền tẩy một lần tắm, sau đó hai người mới đều ngủ đi. Sáng ngày thứ hai, Triệu Hình Đoan là muốn vào chiều sớm. Sở Ngọc Ương cảm giác người bên cạnh ly khai, bất quá hắn quá buồn ngủ, không mở mắt ra được. Triệu Hình Đoan hôn hắn một chút cái trán, cũng không có gọi hắn, liền rời đi, nhượng người hầu nhìn một chút. Sở Ngọc Ương tỉnh rồi liền đem đồ ăn sáng cho hắn lấy đi vào. Bất quá chờ Triệu Hình Đoan thượng xong lâm chiều trở về, phát hiện Sở Ngọc Ương dĩ nhiên còn chưa có tỉnh ngủ, còn nằm tại trong ổ chăn nhắm mắt lại đang ngủ say. Triệu Hình Đoan trong lòng căng thẳng, nghĩ không phải là ngày hôm qua làm quá kịch liệt, Sở Ngọc Ương bị hắn cấp làm bị bệnh thôi. Nhanh chóng thân thủ dò xét một chút Sở Ngọc Ương cái trán, cũng không có cảm giác tại tỏa nhiệt, nhiệt độ là thích hợp. Sở Ngọc Ương cảm giác có người quấy rầy chính mình ngủ, còn không cao hứng thân thủ dơ, đem Triệu Hình Đoan tay vuốt ve. Triệu Hình Đoan không có biện pháp, cũng chỉ hảo cầm tấu chương đi nhìn, chờ Sở Ngọc Ương ngủ được rồi tự nhiên tỉnh. Sở Ngọc Ương khi tỉnh ngủ, qua lâu rồi ăn đồ ăn sáng điểm, hắn chậm rãi xoay người, cảm thấy được lúc này ngủ cái đủ. Triệu Hình Đoan thấy hắn tỉnh rồi, đi tới ngồi ở tại bên giường, nói, tỉnh rồi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, giờ gì? Triệu Hình Đoan nói, một hồi sẽ qua có thể ăn cơm chưa? Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái. Triệu Hình Đoan nói, còn tưởng rằng ngươi ngã bệnh, ngủ lâu như vậy. Sở Ngọc Ương nói, này tính là gì, trước đây ta có thể ngủ thẳng buổi chiều. Triệu Hình Đoan, đối với sinh hoạt cực kỳ có quy luật Triệu Hình Đoan tới nói, chưa từng thể nghiệm qua ngủ thẳng buổi chiều cảm giác. Sở Ngọc Ương lên đại học hồi đó, phòng ngủ đồng học, thường thường là không có lớp liền ngủ, ngủ được đất trời tối tăm, nằm trên giường cả ngày đều không là chuyện gì ngạc nhiên sự tình, dáng dấp kia cũng có thể tiết kiệm được hảo vài bữa cơm. Sở Ngọc Ương nói, ta nên đi Thường Thị Lang quý phủ. Triệu Hình Đoan nói, Hồng Hà vừa giữa trưa đều tới tìm ngươi vài chuyến, gọi ngươi đem nàng mang tới. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nhảy lên nói, ta phải nhanh ăn điểm tâm, sau đó thừa dịp Hồng Hà quận chúa không chú ý thời điểm đào tẩu. Sở Ngọc Ương bò lên mặc quần áo, rửa mặt ăn điểm tâm, Triệu Hình Đoan toàn bộ hành trình hầu hạ hắn, quả thực không thể càng hưởng thụ. Điểm tâm có Sở Ngọc Ương thích cháo, vẫn là nhiệt hồ hồ, còn có các loại điểm tâm nhỏ. Sở Ngọc Ương nhìn liền trong bụng xí xô xí xào, múc một đại muỗng cháo, sau đó liền muốn nhét vào miệng. Cẩn thận nóng. Triệu Hình Đoan nhìn lên, bất đắc dĩ nói, luôn luôn tại trên lửa nấu, đều cùng ngươi nói nóng. Sở Ngọc Ương che miệng lại, trừng Triệu Hình Đoan, buồn buồn nói, ai nói ta là nóng, ta là khóe miệng đau. Ngày hôm qua bị cầm thú cắn, ta khóe miệng đều phá, đau quá, một cái miệng liền đau, tê. Sở Ngọc Ương chỉ mình khóe miệng lên án Triệu Hình Đoan, khối này bị Triệu Hình Đoan cấp cắn bể, còn có một chút điểm nho nhỏ vảy kết, thoạt nhìn thật sự là kiều diễm cực kỳ. Triệu Hình Đoan thò người ra quá khứ, đỡ lấy bàn cùng Sở Ngọc Ương vai, lẻ lưỡi tại khóe miệng hắn nhẹ nhàng liếm mấy lần, nói, còn đau không? Sở Ngọc Ương lườm một cái, nói, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử A. Đoan ca ca muốn là đối 3 tuổi tiểu hài tử như vậy, vậy thật chính là cầm thú rồi. Triệu Hình Đoan không kịp mở miệng, Hồng Hà quận chúa đã hấp tấp vọt vào, tiện thể đùa giỡn một chút Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương, lời nói này càng không có gì để nói. Triệu Hình Đoan liếc nhìn Hồng Hà quận chúa liếc mắt một cái, ánh mắt kia tuyệt đối không quen. Hồng Hà quận chúa ngay lập tức liền nói, ta nghe người hầu nói Sở Ngọc Ương tỉnh rồi, cho nên ta liền vào được a. Đoan ca ca, ta quyết định xung phong nhận việc cùng Sở Ngọc Ương, bồi tiếp hắn tra án, thuận tiện giúp ngươi xem Sở Ngọc Ương, tuyệt đối không cho hắn tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt. Sở Ngọc Ương chiếc thứ hai cháo vẫn là không có uống vào, trợn mắt hốc mồm nhìn Hồng Hà quận chúa, nói, ngươi tên phản đồ này. Không đúng, Đoan Nhi ngươi đừng nghe hắn nói mò, ta cái gì thời điểm trêu hoa ghẹo nguyệt. Ồ nha, đúng, Hồng Hà quận chúa nói, ta nhìn hắn, tuyệt đối không cho hắn câu 7 đáp 8. Sở Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan nói, được, hai người các ngươi cũng không nên ồn ào. Hồng Hà ngươi muốn đi theo, ngươi đừng quấy rối biết không? Chờ đã, Sở Ngọc Ương không làm, nói, Đoan Nhi, ngươi như thế nào cùng nàng mặc chung một quần đi rồi? Hồng Hà quận chúa lập tức nói, ta và Đoan ca ca tốt xấu còn mặc chung một quần, ngươi và Đoan ca ca cùng nhau thời điểm là cũng không xuyên quần. Sở Ngọc Ương cũng bị tức hộc máu. Sở Ngọc Ương đột nhiên hắn rất muốn Lẳng Lặng, không nên hỏi hắn Lẳng Lặng là ai. Cuối cùng Hồng Hà quận chúa còn là theo chân xuất cung đi, tại Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan phía sau mang một cái đuôi to. Dựa theo Triệu Hình Đoan mà nói, nếu là không nhượng Hồng Hà quận chúa cùng, không chắc ở trong cung đầu dằn vặt phiên thiên, đơn giản liền để nàng cùng đi, mọi người cùng nhau còn có thể nhìn một chút nàng. Sở Ngọc Ương than thở, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, Hồng Hà a, ngươi không phải là thích Thường Thị Lang đi, không làm sao tích cực như vậy hướng Thường Thị Lang trong phủ chạy a? Phi, ta mới không lọt mắt một con hồ ly. Hồng Hà quận chúa khinh bỉ nhìn hắn, vậy ngươi đi làm gì a? Sở Ngọc Ương hỏi. Kỳ thực Sở Ngọc Ương chỉ là thuận miệng hỏi một câu, bất quá Hồng Hà quận chúa lại phá thiên hoang bỗng nhiên ngượng ngùng đỏ mặt. Sở Ngọc Ương nhất thời nổi lên một thân nổi da gà, nói, ngươi làm gì đột nhiên hù dọa người, ta đều chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hồng Hà quận trừng mắt, Sở Ngọc Ương lập tức chạy đến Triệu Hình Đoan phía sau đi, có Triệu Hình Đoan bảo vệ, Hồng Hà quận chúa đương nhiên không dám nhào tới. Sở Ngọc Ương thăm dò đầu, lá gan trong nháy mắt một cái biến hai cái biến bốn cái, nói, ngươi xuyên một thân nam trang, như thế e thê hẹn lên, thật là đáng sợ a. Triệu Hình Đoan quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, Sở Ngọc Ương kỳ quái nháy mắt mấy cái. Triệu Hình Đoan ngược lại là không nói gì, sợ Sở Ngọc Ương tạc mau, cũng không ngẫm lại hắn lúc thường chỉnh người giả vờ thẹn thùng thời điểm, vậy cũng so với Hồng Hà quận chúa đáng sợ hơn nhiều. Bọn họ rốt cục một đường đi tới Thường Thị Lang phủ đệ, bởi vì ra án mạng, cho nên có hiểm nghi toàn bộ đều không thể rời đi. Này Thường Thị Lang quý phủ vốn là người ở là hơn, kết quả bây giờ còn đều phải thường ở. Sở Ngọc Ương chà chà chép chép miệng đi, nói, Thường Thị Lang thật đáng thương a, không biết hắn này điểm bổng lộc có đủ hay không cho nhiều như vậy người ăn cơm.